quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, chương 16 Hồng Y, áo cưới bắt trùng ngọa táo. Thời khắc mấu chốt chín âm ba ba ngươi nhưng thật ra đứng đắn một chút a uy. Tự vọng cảm giác được từng đợt tuyệt vọng, nhìn Duật Cửu Âm một bên đi phía trước nhảy nhót một bên hướng tới hắn đưa mắt ra hiệu. Phảng phất ám chỉ hắn cũng cùng đi, Tự Vọng liền chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng lạnh cả người. Nhưng cố tình đúng lúc này, một đôi lạnh băng tay đột nhiên triền ở hắn trên eo. Cái loại này bình hoa có cái gì tốt, không bằng ngươi lưu lại bồi ta đi, lạnh lẽo như nước thanh âm ở Tự Vọng bên tai nhộn nhạo mở ra. Tiếp theo đến xương hàn ý nháy mắt bao phủ ngũ tạng lục phủ. Tự Vọng sợ tới mức một run run, trong tay ôm giả đầu người, thình thịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Ngọa tào, muốn biến ngu ngốc, Tự Vọng trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng chính mình hoàn toàn thuốc phiên. Nhưng kế tiếp, từ kia giả đầu người rơi xuống lá bùa liền đột nhiên phát ra mênh mông bạch quang. Tự Vọng cảm giác trên eo một nhẹ, trói buộc tức khắc biến mất. Mà trong viện những cái đó khủng bố thanh âm cũng líu lo đình chỉ. Trong đội ngũ xếp hạng đằng trước người kia, trước mắt đã đứng ở cửa sổ thượng, ở lấy lại tinh thần nháy mắt, thiếu chút nữa không mất đi cân bằng ngã xuống. May mắn mặt sau người kịp thời kéo lại hắn. Sao lại thế này? Tất cả mọi người mộng bức, chờ có người lấy ra di động nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp ghi hình hồi phóng thời điểm quỷ dị. Cảnh tượng càng là sau cổ đều bắt đầu mạo hàn khí. Nơi này thật sự có quỷ. Huyết, các ngươi xem ta trên người dính đầy huyết. Có người nhịn không được lớn tiếng hét lên. Tiếp theo hắn tố chất thần kinh ở chính mình trên người sờ soạng lên. Không hề kết cấu bộ dáng như là muốn kiểm tra chính mình thân thể hay không không việc gì. Lại như là muốn nương cái này lời dẫn phát tiết, nhưng thực mau. Một người khác cũng phát hiện chính mình trên người khác thường. Lão nhị thấy thế, vội vàng đem khẩn cấp đèn mở ra. Hắc ám trong phòng, nháy mắt có không ít bóng dáng hỗn độn hình chiếu trên mặt đất. Mà người trong phòng trắng bệch sắc mặt, cũng đồng thời chiếu rọi mở ra. Đây là cái bình thường phòng ngủ. Mặc dù phòng thoạt nhìn rộng mở một ít, 20 cá nhân đứng ở chỗ này, cũng sẽ trở nên phá lệ chen chúc. Thậm chí sẽ cho người một loại ảo giác, nơi này đứng, khả năng không ngừng 20 cá nhân. Quan trọng là, trừ bỏ đứng ở cuối cùng Duật Cửu Âm cùng không có xếp hàng Tự Vọng bên ngoài. Bọn họ giữa mỗi người, trên vai đều rõ ràng ấn một cái máu me nhảy nhụa dấu bàn tay. Trưởng ấn rất nhỏ, giống như là trẻ con. Phía trước còn ở cãi cọ ầm ĩ nói kịch bản quá phận phòng phát sóng trực tiếp. Tức khắc lại tạc phiên một mảnh làn đạn, ngọa tào, hù chết lão tử, người thành phố sẽ chơi, mã nima nima bài bài hống tương đương, càng có cực giả. Còn đã phát một đại trường xuyến kinh Phật cầu Phật tổ hộ thề. Mà bát quái lâu bên này tham gia thí gan lớn sẽ mọi người cũng đã tất cả đều dọa nước tiểu. Có hiện tại liền muốn khóc tâm đều có, như thế nào sẽ nhiều như vậy quỷ. Duật Cửu Âm đậu một câu, nhân gia cũng muốn chỉnh chỉnh tề tề a, nhưng hiện tại loại này thời điểm căn bản không phải chú ý chỉnh tề vấn đề đi. Không ít người đều đối Duật Cửu Âm trợn mắt giận nhìn. Bất quá phía trước quá mức khẩn trương bầu không khí lại là trở nên nhẹ nhàng không ít. Duật Cửu Âm thấy thế, lại lần nữa mở miệng nói, đều tan đi, từng người hồi từng người phòng đi, vì cái gì? Mọi người bất mãn, vừa rồi đều thấy quỷ như thế nào còn có thể lại lần nữa tách ra. Vạn nhất bị từng cái đánh bại làm sao bây giờ? Duật Cửu Âm nhướng mày, nhìn xem các ngươi trên vai trưởng ấn. Rõ ràng là cái tiểu hai từ, tiểu quỷ ham chơi, tụ ở chỗ này người nhiều hắn lại muốn tìm các ngươi chơi, mọi người tức khắc vô ngữ. Nhưng Duật Cửu Âm nói có đạo lý. Bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định từng người tách ra. Rời đi phía trước, đột nhiên có người nghĩ đến vừa rồi Duật Cửu Âm nói, nam sinh dương khí trọng. Bọn họ không dám đi lên, nói. Nhịn không được lắm miệng hỏi một câu. Duật Cửu Âm, ta nói bậy, mọi người, 9.33 ngươi quả nhiên là đại móng heo. Tất cả mọi người không cấm dùng một loại xem cha nam biểu tình nhìn Duật Cửu Âm liếc mắt một cái. Sau đó liền từng người tách ra, ở mọi người sau khi rời khỏi, Tử Vọng để sát vào dò hỏi Duật Cửu Âm, Duật ca, mới vừa rồi lá bùa là cái gì tác dụng? Không biết, Duật Cửu Âm lắc đầu, ta trước nay chưa thấy qua như vậy kỳ quái lá bùa. Cho nên liền lộng xuống dưới thuận tay nhét ở ngươi giả người trước, cho nên kia lá bùa là số 6 lâu trên cửa lớn kia một chương, như vậy vì cái gì muốn đem loại này dơ đồ vật cùng hắn? Một hồn đặt ở cùng nhau, Duật Cửu Âm sẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Tử Vọng tức khắc sinh ra một loại muốn hành hung hắn xúc động. Nhưng hắn còn chưa nói lời nói, đã bị Duật Cửu Âm xách theo cánh tay mang theo ra cửa. Đi đâu à, Tử Vọng còn ở sinh khí. Đương nhiên là tỷ tỷ ngươi xảy ra chuyện địa phương, thật vất vả đem người đều chi khai. Lúc này không đi khi nào đi? Duật Cửu Âm cười nhéo hắn mặt một chút, đừng cùng ta so đo. Quay đầu lại ta làm lão nhị thân ngươi một ngụm đương bồi thường, ai phải bị cái kia lão nhị hôn. Tử Vọng bị Duật Cửu Âm tức giận đến thất khiếu bốc khói. Khả đối thượng hắn mang theo ý cười mát. Không biết như thế nào lại nghĩ đến Duật Cửu Âm ngày đó cắt ra thủ đoạn lấy máu triệu hoán lệ quỷ. Cảnh tượng, liền hoàn toàn phát không ra tính tình tới. Đi thôi, thấy Tử Vọng không ở phân cao thấp nhi. Duật Cửu Âm mang theo hắn đi ra ngoài. Ân, Tử Vọng cũng minh bạch Duật Cửu Âm đây là muốn dẫn hắn làm chính sự nhi. Thời gian cấp bách không thể trì hoãn. Cũng chạy nhanh mang theo Duật Cửu Âm hướng phía đông nam rừng cây nhỏ chạy đi đâu. Số 6 lâu khoảng cách rừng cây nhỏ vị trí cũng không xa. Nhưng là phiền toái chính là, muốn cố ý xuyên qua bát quái lâu nhất trung tâm cái kia viên đàn. Chính là trong truyền thuyết chôn lệ quỷ kia một chỗ. Này một đường, chung quanh cảnh sắc đều phá lệ thanh lãnh. Rốt cuộc bát quái lâu đã hoang phế 3 năm, cây cối không ai tu bổ. Cỏ dại mọc thành cụ mần ni cũng không biết nói có phải hay không bọn họ tinh thần tác dụng. Càng tới gần trung tâm viên đàn, chung quanh cỏ cây liền càng thưa thớt, chờ tới rồi tận cùng bên trong thời điểm. Thế nhưng sở hữu thực vật đều là khô héo. Tử Vọng đánh cái rung mình cảm thấy trên người không tự chủ được lạnh cả người. Lại cúi đầu, lại ngoài ý muốn phát hiện quanh mình có hơi mỏng sương mù quanh quẩn ở bên chân. Giống như là có sinh mệnh như vậy dọc theo hắn mắt cá chân chậm rãi hướng lên trên tràn ngập. Tử Vọng theo bản năng duỗi tay múa may, nhưng kia sương mù lại không chút sức mẻ. Duật ca, hắn cầu cứu nhìn Duật Cửu Âm đi nhưng ngay sau đó, liền thấy được Duật Cửu Âm rất có hứng thú biểu tình. Ngàn vạn đừng ngẩng đầu, ngươi đỉnh đầu có quỷ, ngọa tào. Duật Cửu Âm câu này nói xong. Tử Vọng tức khắc cảm giác bả vai trầm xuống, giống như là có thứ gì trực tiếp nhào vào hắn phía sau ôm lấy hắn giống nhau. Mà kia cổ nồng đậm mùi máu tươi cũng không ngừng thoán tiến mũi hắn. Tử Vọng theo bản năng liền quên mất Duật Cửu Âm cảnh cáo trực tiếp ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Liền như vậy liếc mắt một cái, thiếu chút nữa đem hắn dư lại hai hồn bảy phách dọa tán. Trong truyền thuyết Hồng Y Lệ Quỷ. Chỉ là cùng đại chúng trong ấn tượng lệ quỷ bất đồng. Này lệ quỷ diện mạo ngoài ý muốn rất đẹp, trắng bệch trên mặt tuy rằng không hề huyết sắc, nhưng là tinh xảo ngũ quan phá lệ tuấn mỹ. Nếu không phải gần nhất thói quen Duật Cửu Âm xinh đẹp, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ trầm mê tại đây loại yêu dị mỹ cảm giữa. Nhưng không có xa vào cũng đều không phải là cái gì chuyện tốt. Kia lệ quỷ đầu đi xuống. Huyết nhục mơ hồ miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Mà sền sệt máu liền như vậy tích táp theo Tử Vọng sau cổ. Một chút thẩm thấu đến hắn trong quần áo. Mặc vào hồng y, liền có thể cùng ta thành thân, lạnh lẽo như nước thanh âm phiêu tiến Tử Vọng lỗ tai. Cái loại này quỷ dị kiều diễm cảm chỉ cần hắn tinh thần hơi chút thả lỏng một chút liền sẽ bị lập. Tức mê hoặc, đã có thể trước mắt loại này cảnh tượng. Không cần tưởng cũng minh bạch, thật cùng thứ này thành thân khẳng định cũng là minh hôn. Mạng nhỏ hơn phân nửa muốn đáp ở chỗ này, Tử Vọng cơ hồ bị dọa điên, Hoàng không chọn lộ hướng giật cửu âm bên người thấu. Hỏng mất một câu đều nói không nên lời. Nhưng mà giật cửu âm lại trầm mặc sau một lúc lâu. Chậm gì gì nói một câu. Chúc bách niên hảo hợp a à, thần mẹ nó bách niên hảo hợp. Tử vọng vốn dĩ đều dọa nước tiểu. Tức khắc bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hơn nữa bị giật cửu âm rút ra một sợi sinh hồn về sau. Hắn làm việc cũng không có dĩ vãng như vậy trầm ổn cẩn thận. Thế nhưng trực tiếp sao khởi trang sinh hồn giả đầu liền phải truy hướng kia lệ quỷ. Nhưng ngay sau đó, hắn cổ áo đã bị giật cửu âm xách, mạnh mẽ mang theo hắn sau này lui một bước. Làm cái gì, tử vọng còn giận, nhưng ngay sau đó, đã bị đầy trời sương mù che khuất tầm mắt. Nếu không phải giật cửu âm bắt lấy cổ tay hắn tay vẫn luôn phá lệ dùng sức. Tử vọng cơ hồ cảm thụ không đến nơi này còn có những người khác tồn tại. Bát quái lâu thần bí sương mù, nghĩ đến phía trước trên mạng dương bốn lộ đại học thành đồn đãi. Tử vọng cơ hồ trước tiên liền minh bạch trước mắt tình huống. Nhưng giật cửu âm lại ở bên tai hắn nói nhỏ, đừng nói chuyện, đuổi kịp giật cửu âm không có nói cho tử vọng. Cái này hồng y lệ quỷ không những cũng không có ác ý. Ngược lại còn sẽ trợ giúp bọn họ, sớm tại ký túc xá giật cửu âm liền phát giác tới này lệ quỷ tìm tới tử vọng hơn phân nửa là có cái gì đặc thù mục đích, cho nên quỷ đồng nháo sự nhi thời điểm, hắn mới cũng không có ra tay, thậm chí còn phối hợp bọn họ chơi một chút, nhưng dù vậy, lệ quỷ tuyệt đại đa số tính nết quỷ dị thiện biến. Lần đầu giao tiếp cũng muốn đề phòng vài phần. Bởi vậy giật cửu âm vẫn luôn phá lệ canh gác, liền như vậy, ở sương mù dưới sự chỉ dẫn, bọn họ khoảng cách tử vọng tỷ tỷ năm đó xảy ra chuyện địa phương đã rất gần. Đã có thể như vậy ngắn ngủn vài bước lộ, đi lên lại giống như lạch trời. Cùng lúc đó, đột nhiên thay đổi cảnh tượng, cũng làm giật cửu âm lập tức minh bạch kia hồng y lệ quỷ dẫn bọn họ tới mục đích. Thế nhưng là thời gian hồi tưởng. Hắn tưởng tiếp theo pháp thuật này, đem năm đó tình cảnh, từ đầu chí cuối hồi đặt ở bọn họ trước mặt, bát quái lâu lần này quả nhiên tới đúng rồi. Giật cửu âm trong lòng có đế, nhưng trước mắt theo nhau mà đến tình cảnh, rồi lại một lần làm giật cửu âm ý thức được, người loại này sinh vật, rốt cuộc có thể tàn nhẫn tới trình độ nào. Rất nhiều thời điểm, nhất lệnh người đau đớn muốn chết, thường thường chính là chân tướng. Sương mù chỗ sâu trong, có bất đồng nữ hài đang khóc, kêu cứu, buông tha ta, cầu xin ngươi, a, đừng đụng ta, buông ra, là ai, rốt cuộc là ai, a, các nàng dãy giụa cùng thét chói tai không ngừng tràn ngập tại ruột chín âm hai người bên tai. Loại này tê tâm liệt phế kêu to cùng cực độ sợ hãi tuyệt vọng thẳng đánh tâm linh. Mà những cái đó giấu ở thần quái truyền thuyết hạ dơ bẩn cùng tanh tưởi. Cũng rốt cuộc lộ ra băng sơn một góc, ai có thể nghĩ đến, một loạt nháo quỷ nghe đồn mặt sau đầu sỏ gây tội thế nhưng là người. Hơn nữa vẫn là trong trường học dùng để bảo hộ học sinh an toàn bảo an. Đến nỗi phía trước giật cửu âm ở tử vọng phụ thân công ty cha được tôn nhị mao. Cũng bất quá là này đó phạm tội bảo an chung một cái. Vẫn là nhất không có can đảm một cái. Đến nỗi mặt khác hai người. Đã sớm đã đem độc thủ duỗi hướng về phía trong trường học này giúp thanh thuần thả vô tội nữ sinh. Viên, bọn họ ỉ vào rừng cây nhỏ hẻo lánh, liền ở ban đêm thời điểm, đem vãn về nữ hài mạnh mẽ kéo đến rừng cây nhỏ muốn làm gì thì làm. Chờ đến chơi đủ rồi, ở đem người buông ra, đương nhiên, bọn họ tương đương cẩn thận, cũng không sẽ thật sự đối những cái đó nữ hài tạo thành thực chất tính xâm phạm. Cũng sẽ không ngôn ngữ nhục mạ làm cho chính mình thanh âm bị người nhận ra. Nhưng dù vậy, những cái đó dâm loạn lại là thật thật tại tại, mà những cái đó đã chịu thương tổn nữ hài đêm không thể ngủ. Bóng đè cuốn thân, thậm chí tạo thành cả đời bóng ma tâm lý cũng là thật thật tại tại. Thân mà làm người, đã có thể bởi vì nửa người dưới kia điểm dục vọng, là có thể đủ biến thành xúc sinh. Mà những cái đó nhìn như làm cho người ta sợ hãi quỷ quái nghe đồn. cũng bất quá là bọn họ vì che giấu chứng cứ phạm tội mà giấu trời qua biển tạo hạ giả dối nghe đồn. Sương mù càng ngày càng nồng, những cái đó hình ảnh cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Mà cuối cùng đương một cái nữ hài xuất hiện thời điểm, hết thảy đều trở nên phá lệ rõ ràng. Tỷ tỷ, mặc dù đã đi rồi rất nhiều năm, nhưng lại một lần nhìn đến, Tử Vọng lại như cũ có thể lập tức nhận ra hắn tỷ tỷ thân ảnh. Nhưng kế tiếp hình ảnh lại tàn nhẫn đến làm hắn ngũ tạng lục phủ đều cùng bị nghiền nát như vậy đau. Hắn tận mắt nhìn thấy hắn ôn nhu tỉ tỉ ở nhận được thư tình sau là như thế nào bị mê choáng. Lại tận mắt nhìn thấy đến, kia nhìn không thấy mặt xúc sinh là như thế nào nhục nhã nàng. Từ lúc bắt đầu hôn mê, đến thanh tỉnh sau phản kháng, ở đến cuối cùng tuyệt vọng, càng quá phận vẫn là mặt sau bảo an tôn nhị mao. Hắn rõ ràng nghe được Tử Vọng tỉ tỉ cầu cứu. Chỉ cần gào một giọng nói khả năng liền sẽ làm Tử Vọng tỉ tỉ thoát đi tình hình nguy hiểm mà đi. Nhưng hắn lại như thế nào sẽ đâu? Hắn tội ác móng vuốt đã sớm hận không thể dừng ở Tử Vọng tỉ tỉ cái này năm nhất đẹp nhất hệ hoa. Trên người, có thể như vậy gần gũi thưởng thức, thậm chí thân thủ dâm loạn. Hắn sao có thể buông tha như vậy như thế ngàn năm một thuở cơ hội? Tử Vọng trừng lớn mắt. Một khắc không thể rời đi tầm mắt, mãnh liệt cảm xúc dao động làm hắn sinh hồn trở nên không xong. Bình tĩnh một chút, Duật Cửu Âm vội vàng đi lên, dùng tay chặn hắn mắt, nhưng ngay sau đó liền cảm nhận được lòng bàn tay chỗ truyền đến ướt át. Duật Cửu Âm sửng sốt, liền như vậy một do dự công phu, Tử Vọng tránh thoát khai hắn trói buộc trực tiếp vọt vào sương mù. Chết, đi tìm chết. Đều từ tỉ tỉ của ta bên người cút ngay. Tử Vọng cơ hồ điên rồi. Hắn lung tung ở trong không khí múa may cánh tay. Muốn đem những người đó từ chính mình tỉ tỉ trên người kéo ra. Nhưng đều là tốn công vô ích. Bởi vì này hết thảy bất quá là ảo ảnh. Tỉ, tỉ tỉ a, Tử Vọng hé miệng. Phát ra khí âm là tuyệt vọng tới rồi cực điểm mới có thể phát ra than khóc. Trơ mắt nhìn chính mình thân nhân chịu nhục. Nhưng lại bó tay không biện pháp, như vậy cảm giác được đấy sẽ có bao nhiêu thống khổ. Duật Cửu Âm quay đầu đi, không đành lòng lại xê mon sơ nhưng lại cố tình đối diện thượng cách đó không xa đồng dạng dùng. Thương hại ánh mắt nhìn chăm chú vào Tử Vọng hồng y lệ quỷ mắt. Tác giả có lời muốn nói, Duật Cửu Âm, người nếu sống liền xúc sinh đều không bằng, vậy cũng không xứng làm người. Hết chương.